Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 186, tiến về trước thương khố. Rời đi theo dõi tâm. Suzuki Hitomi đón taxi, hướng thương khố đi tới. Ta đã nói với ngươi à, xưởng này không phải là siêu năng khoa học kỹ thuật dưới cờ. Ngươi là đi xin việc đi. Giống như ngươi cái này ngươi niên cấp xuất hiện đi làm nhất định là gia cảnh không tốt đi. Dù sao download hiện tại đại học đều chỉ là lên đại học muốn dừng chân. Còn muốn còn sống sống phí. Có chút gia cảnh không tốt hài tử chỉ có thể đi làm. Ta đã nói với ngươi. Xưởng này đối với. Đúng. Nhân viên yêu cầu rất cao. Bất quá đãi ngộ cũng cao a. Ba lạp a. Một lên xe. Tài xế miệng đều không ngừng. Suzuki Hitomi nói là thương khố vị trí. Nhưng là tài xế cho là hắn là muốn đi xin việc. Liền các loại giới thiệu xưởng này tốt bao nhiêu thật tốt. Kết quả Suzuki Hitomi thuận miệng hỏi một câu. Tài xế con trai tại trong xưởng đương công đầu đây. Sư phụ con trai tại đương công đầu vậy có thể không nổi giới thiệu ta biết xuống, biết rõ tài xế. Con trai tại đương công đầu sau đó. Suzuki Hitomi có ý nghĩ mới. Đúng vậy, ta và ngươi nói. Con của ta, chấm ngoặc kép, tài xế lại là nói không ngừng. Cái kia, bác tài a, ta đúng là muốn đi xin việc. Nhưng là kỳ thực không phải hôm nay. Hôm nay chỉ là muốn đi trước xem một chút. Nếu như con của ngươi nguyện ý nói ngươi có thể không nổi giúp ta nói cho hắn cả đời. Nhượng hắn dẫn ta đi thăm xuống. Dù sao có chút công ty tuyển mộ lúc nói thật hay. Nhưng là thực tế trên đãi ngộ không tốt đẹp gì. Chả, còn, đem người buộc ở nơi đó. Suzuki Hitomi nói, ừ, người nói có đạo lý. Có chút công ty đúng là như vậy. Ta giúp ngươi hỏi một chút con của ta. Nhưng là bọn họ đơn vị yêu cầu cũng nghiêm. Cho nên chỉ có thể giúp ngươi hỏi xuống. Tài xế còn rất nóng tâm. Vậy thì đã rất cảm ơn ngài. Suzuki Hitomi ngồi ở đằng sau hướng lấy tài xế khẽ khom người nói. Người đứa nhỏ này còn rất biết lễ phép. Nhìn thấy Suzuki Hitomi điệu bộ. Tài xế nói. Kỳ thực, Suzuki Hitomi đã rất ngượng ngùng. Dù sao lợi dụng tài xế còn muốn lợi dụng tài xế con trai. Những thứ này nhân hòa Hokage thế giới người không giống nhau. Cái thế giới kia lợi dụng chính là lợi dụng. Cái thế giới này hắn sẽ còn có chút ngượng ngùng. Chỉ là hiện tại đã đúc luyện xuất hiện sẽ không biểu hiện tại khuôn mặt trên mà thôi. Bác tài, cho ngươi, không cần tìm. Suzuki Hitomi lúc xuống xe sau đã có người tới tiếp. Là tài xế con trai. Suzuki Hitomi không có cái thế giới này tiền. Cho nên trực tiếp cho tài xế một khối vàng. Không được, cái này quá quý trọng. Nhìn thấy vàng, tài xế cự tuyệt nói. Ngươi hãy thu dưới đi. Suzuki Hitomi kín đáo đưa cho hắn sau. Nhượng tài xế con trai mau sớm mang chính mình vào xưởng đi thăm. Tài xế con trai kêu Lý Tinh. Nhìn thấy Suzuki Hitomi cho cha mình một khối vàng. Liền biết rõ Suzuki Hitomi không thiếu tiền. Mà còn cha mình quả thật khổ cực. Cũng liền theo lấy Suzuki Hitomi bị kéo đi. Dù sao tuổi trẻ nhân hòa người thế hệ trước tư tưởng quan niệm còn chưa phải một dạng. Mà còn, hắn biết rõ. Có tiền như vậy người nhưng thật ra là không quan tâm có tới hay không xin việc. Nếu như nói Suzuki Hitomi nếu ứng nghiệm xính, vậy thì là còn lại mục đích tới xin việc. Đơn giản chính là điều tra xưởng phóng viên hoặc là thượng cấp đơn vị cố ý tìm một cái tầm thường. Người đến, chỉ bất quá cái này tầm thường người tuổi tác thật quá nhỏ mà thôi. Ta biết rõ người không phải thật tới xin việc. Nhưng là ta có rất nhiều địa phương không nổi dẫn ngươi đi. Đi ở trong xưởng đường trên. Lý Tinh nhỏ giọng nói. Ta là thật xin việc tới. Suzuki Hitomi tự nhiên không thể nào thừa nhận a. Đừng gạt ta. Ngươi có thể cho ta ba một cái kim khối. Chả. Còn. Lớn như vậy. Sẽ không thiếu tiền. Tới xin việc chính là có mục đích. Lý Tinh nói. Ta có thể có cái gì mục đích? Suzuki Hitomi tự buồn bực. Cái này Lý Tinh làm sao lại thế nào chắc chắn hắn có còn lại mục đích. Hắn là phú nhị đại tới trải nghiệm cuộc sống loại sự tình này, Lý Tinh làm sao lại không nghĩ tới. Không có mục đích ngươi sẽ đến, Lý Tinh nói. Tốt đi, ta có, nhưng là ta chỉ là tới trải nghiệm cuộc sống. Ta là phú nhị đại. Suzuki Hitomi nói. Phú nhị đại chưa bao giờ lại nói mình là phú nhị đại. Lý Tinh nói. Có lẽ ta là ưa thích tự mình nói xuất hiện a, Suzuki Hitomi nói. Ngươi không phải, ta biết cái thành phố này phần lớn phú nhị đại. Chưa từng thấy qua ngươi. Lý Tinh nói, ngươi cũng nói là phần lớn a. Ta chính là ngươi không nhận biết bộ phận kia. Suzuki Hitomi nói, ồ kia ngươi tên gì cơ hội ta không nhận biết. Nhưng là cũng gọi cái gì ta còn là có ấn tượng. Lý Tinh nói, cái này trước không nói. Ngươi liền nói ngươi chỉ là một công đầu. Ngươi tại sao biết phú nhị đại, Suzuki Hitomi nói. Ngươi không nói cho ta tên ngươi. Ta sẽ không nói. Lý Tinh nói. Ngươi bảo mật, Suzuki Hitomi nói. Bảo mật, được, ta gọi là Suzuki Hitomi. Suzuki Hitomi nói cho hắn biết. Người Nhật Bản, Lý Tinh nhìn hắn chán ghét nhãn thần đều biến thành. Không phải, là hỗn huyết, Suzuki Hitomi nói. Xem ra cái thế giới này người cũng không ưa thích người Nhật Bản. Mà còn cái thế giới này có Nhật Bản. Vậy thì tốt, Lý Tinh vừa nói. Nhãn thần liền khôi phục. Siêu năng khoa học kỹ thuật trong có rất nhiều người Nhật Bản. Bởi vì là người Nhật Bản khoa học kỹ thuật xác thực so với chúng ta Hoa Quốc cường. Độc giả không nên chiếu theo số vào chỗ ngồi. Hiện tại Z quốc rất lợi hại. Là siêu năng khoa học kỹ thuật có thể đặt chân ở thế giới. Siêu năng khoa học kỹ thuật khống chế rất nhiều người Nhật Bản. Lý Tinh nói. Khống chế, Suzuki Hitomi có chút không lý giải. Nói đúng là những thứ này người Nhật Bản là cũng không nghe lời. Nhưng là không biết rõ siêu năng khoa học kỹ thuật dùng biện pháp gì để cho bọn họ hiện tại đặc. Biệt nghe lời, Lý Tinh thần thần bí bí đạo. Biện pháp gì, Suzuki Hitomi đối với cái này rất cảm hứng thú. Ta đây liền không biết rõ. Đây là cơ mật, ta cũng vậy tin vỉa hè. Lý Tinh nói. Đúng, ngươi phải nói cho ta biết là làm gì. Ta tốt dẫn ngươi đi. Lý Tinh nói. Ngươi có thể dẫn ta, Suzuki Hitomi không quá tin tưởng. Đây chỉ là một công đầu a. Ngươi không biết rõ. Ta từ tiểu mộng nghĩ. Muốn, chính là đương một tên đặc công. Sau đó biết rõ mình không phải nguyên liệu đó. Bây giờ muốn lấy giúp đặc công vội vàng. Lý Tinh nói. Ta lúc nào sau thành công đặc công, Suzuki Hitomi cảm thấy Lý Tinh não động hơi lớn a. Nơi nào sẽ có mười mấy tuổi hài tử tới xin việc. Người nhất định là ở căn cứ trong không có thế nào đi ra. Xin việc người không thể nào nhỏ như vậy. Nhưng là ngươi cho ta cảm giác hoặc như là tại xã hội thượng hạng nhiều năm một dạng. Không đem ngươi đương đặc công cũng không được. Lý Tinh nói, cư nhiên bị ngươi phát hiện. Suzuki Hitomi nói, hắn phát hiện, cái này, đặc công thân phận hội, sẽ mang đến cho hắn rất lớn chỗ tốt. Ta là tới điều tra một chuyện. Chúng ta có một đội người bị siêu năng khoa học kỹ thuật người giam lại. Đi qua xác nhận, giấu ở xưởng này trong kho hàng. Nhìn thấy Lý Tinh đúng là nói thật. Đi qua Suzuki Hitomi quan sát. Suzuki Hitomi nói, thương khố vậy ta thành thục a. Ta cũng quản lấy thương khố đây. Lý Tinh nói. Vậy thì tốt. Mang ta đi. Suzuki Hitomi nói. Được. Cùng ta. Vừa nói. Lý Tinh mang lấy Suzuki Hitomi hướng thương khố đi tới. Bởi vì là Lý Tinh là quản lý một trong. Cùng nhau thông suốt. Đem XX ngày buổi tối XX điểm theo dõi điều xuất hiện. Đi tới giam khống thất. Lý Tinh đối với theo dõi nhân viên nói. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.